Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Android xuất hiện. Thời điểm chân thần cấp tu hành vô cùng khó khăn, muốn tấn thăng thiên sứ cấp tuyệt đối không phải chỉ dựa vào lĩnh ngộ liền có thể đột phá. Ngẫm lại những cái kia dừng lại tại 8 cấp thứ nguyên thần hủy diệt, bọn hắn tu hành bao nhiêu năm vẫn là không cách nào đột phá. Không phải bọn hắn tư chất chênh lệch, kỳ thật mỗi một cái có thể trở thành thần hủy diệt người đều là trong vũ trụ tinh anh. Sở dĩ dừng lại tại chân thần cấp lâu như vậy, cũng là bởi vì hướng lên con đường quá gian nan, Mục Dương bình cảnh cũng không tại cảnh giới đột phá bên trên, mà tại Excel World phát triển. Nhưng nếu như chỉ dựa vào Excel World tự hành diễn biến vũ trụ, cái này giai đoạn trưởng thành, không biết muốn tốn thời gian bao nhiêu năm. Xuất ra đại thần quan dành cho tín vật, ánh sáng màu xanh lam kia tản ra ôn nhuận hài hòa ánh sáng. Mục Dương nghĩ đến có phải hay không cần phải đi tìm kiếm đại thần quan viện trợ. Nếu như có thể đạt được đại thần quan chỉ điểm, như vậy đối với hắn sau này tu hành sẽ có cực lớn xúc tiến tác dụng. Nhưng là vừa nghĩ tới liên hệ đại thần quan lời nói, liền không thể phòng ngừa muốn tiếp xúc đến Zeno. Mục Dương trong lòng lại có chút phát run. Zeno tính cách quá không xác định. Tên kia nếu như thông qua thế giới thông đạo tiến vào Excel World lời nói, ai biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào đâu. Được rồi, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem Excel World bên trong 6 cái ngân hà vũ trụ lấp đầy. Sau đó lại đi cân nhắc có muốn hay không đi gặp đại thần quan sự tình. Tạm thời ném đi những phiền não kia, Mục Dương nhớ lại trước đó đã đáp ứng April, muốn giúp nàng tìm kiếm hắc thạch sự tình, không bằng thừa dịp lần này bổ sung ngân hà vũ trụ cơ hội. Cùng đi hoàn thành đi. Zeno vũ trụ chung quanh có rất nhiều cỡ nhỏ thế giới cùng mảnh vỡ thế giới. Rất nhiều đều là từ Zeno vũ trụ thời gian đoạn ngắn bên trong chia ra đi. Nếu như có thể tìm tới cùng loại Android thế giới như thế cỡ nhỏ thế giới, như vậy sẽ có rất lớn tỷ lệ có thể phát hiện hắc thạch tung tích. Rời khỏi tĩnh tu tu hành thất, Mục Dương cho Whis nơi đó phát đi một đầu hỏi thăm đại thần quan tình huống tin tức. Sau đó đi vào sân nhỏ gặp được April các nàng. Trong sân, mấy người tại Milip phục thị dưới, rất là nhàn nhã phơi nắng, gặm lấy hạt dưa. Từ khi Machiavelli cùng Emilia phân biệt thành ra về sau, trong biệt thự lại khôi phục vợ chồng bọn họ mấy người sinh hoạt. Tháng ngày trôi qua 10 phần thoải mái, bởi vì không có người quấy rầy, bọn hắn phảng phất về tới lúc tuổi còn trẻ. Không nói ngày ngày xanh ca, nhưng ít ra tràn ngập vợ chồng sinh hoạt. Nhờ vào hơn một năm nay cố gắng, chờ đợi thật lâu April cũng rốt cuộc mang thai. Cái kia thế nhưng là chứa ma nhân bu lực lượng hài tử a. Cường giả thai nghén hậu đại vốn cũng không dịch. Tại biết mình mang thai đằng sau nhưng làm April cao hứng. Hiện tại nàng vì an tâm dưỡng thai, đã đem tất cả nghiên cứu khoa học công việc đều chuyển giao cho Bulma cùng Drobrip. Amy, chúng ta cùng một chỗ đến Zeno vũ trụ bên ngoài nghỉ phép như thế nào? Thuận tiện tìm kiếm hắc thạch rơi xuống. Nếu như thấy cái gì hài lòng tinh cầu, chúng ta có thể trực tiếp đem nó Nazi đến Excel World bên trong. Excel World bên trong có 6 cái ngân hà lớn nhỏ tiểu vũ trụ. Cần tinh cầu là lượng lớn. April nhỏ nằm, trắng nõn trên mặt tràn ngập ánh sáng màu đỏ. Đoạn thời gian này tâm tình của nàng một mực 10 phần vui vẻ. Tốt, dù sao ta hiện tại không có cái gì công việc, coi như là du lịch. Hai người các ngươi đâu? Tầm mắt chuyển hướng Milip phụng dưỡng dưới Meria tỉ muội. Chúng ta thì không đi được. Ta cùng Meli cảm giác được gần đây thực lực ẩn ẩn có đột phá tới bán thần cấp xu thế. Cần nhất cổ tác khí ấp ủ một đoạn thời gian. Meria bày ra tay, chỉ là nhìn nàng mở ra ăn mi líp đưa tới bồ đào động tác. Hoàn toàn nhìn không ra là vì tu hành. Tùy như các ngươi đi. Mục Dương không đi quản các nàng. Dựa theo Meria cùng Meli trưởng thành tình huống. Nếu như đạt tới tóc xanh Legendary Super, hình thức lời nói. Thực lực xác thực có khả năng đến Super Saiyan God cường độ. Hai người bọn họ nếu là lại không cố gắng một chút. Chẳng mấy chốc sẽ bị Broly siêu việt. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Meli hướng phía Mục Dương cùng April phất tay. Mục Dương gật đầu, dắt April tay sau đó cùng một chỗ biến mất. Bọn hắn đầu tiên đi chính là Excelsior. Ở nơi đó làm xuyên thẳng qua thế giới trung chuyển. Mặt khác để cho tiện chiếu cố April. Mục Dương lần này đem Gaia cũng cùng một chỗ mang tới. Đoàn kia màu xanh lam thạch rau câu ghé vào April trong ngực. Thân thể mềm mại vuốt ve April bụng. Tại Mục Dương cùng April tiến về thế giới lữ hành đằng sau. Ngày 12 tháng 5 lặng yên tới. Một ngày này, mặt trời như thường ngày từ đường chân trời thăng lên. Căn cứ lúc đầu trăng mang tới tin tức. Hôm nay là Android xuất hiện thời gian. Son Goku bọn người nhau nhau kết thúc tu hành. Sau đó trở về phía nam thành phố 9 cây em chỗ một tòa cỡ lớn trên hòn đảo. Căn cứ trăng cung cấp tình báo. Android liền sẽ ở phụ cận đây xuất hiện. Tại một cái khác thời không bên trong. Cả hòn đảo nhỏ liên quan mấy chục vạn dân chúng đều sẽ bị Android tàn nhẫn giết chết. Chi Chi đứng tại Son Goku bên người. Chỉ vào phía dưới hòn đảo. Son Goku một mặt ngưng trọng gật đầu. Sau đó nhìn về phía bên người Bulma. Hồ nháo, ngươi theo tới làm gì? Vạn nhất Android thật xuất hiện, chúng ta căn bản không có biện pháp bảo hộ ngươi. Bulma thờ ơ cười dưới. Ta chính là tới xem một chút. Nhìn một chút Android liền đi. Cái gọi là Android số 17 cùng số 18 chính là Lapis cùng Lazuli. Đều là chính mình thân thuộc. Bulma còn có cái gì tốt lo lắng? Bulma, nơi này thật sự có nguy hiểm. Chi Chi miệng mở rộng bẹp một cái. Không sao, ta liên hệ Larry, nàng sẽ bảo vệ tốt ta. Bulma trong miệng Larry chính là Android số 18 ở cái thế giới này danh tự. Bởi vì không có đối ngoại sử dụng quá số 18 xưng hô. Cho nên Son Goku bọn người đến bây giờ không biết Larry chính là bọn hắn muốn tìm Android số 18. Mụ mụ, chúng ta cũng biết bảo vệ tốt của ngươi. Đúng, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Son Momiji cùng một. Đầu màu tím nhạt tóc Son Goten đứng tại Bulma bên người. Thật sự là hảo hai tử. Bulma vui vẻ sờ lấy hai đứa bé đầu. Lúc này mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới. Là Krillin, Yamcha, Tiên Sinh Han bọn người, mặc dù mấy người tại trải qua vũ trụ chiến trường lịch luyện đằng sau so trong nguyên tác cường đại hơn nhiều lần, nhưng trên thực tế cũng không phải là đối thủ của Android. Nhưng khi biết địa cầu sắp gặp phải tai nạn thời điểm, bọn hắn vẫn kiên quyết đứng dậy. Krillin, Tiên Sinh Han, các ngươi cũng tới. Krillin một cước chạm đất. Nhìn thấy Bulma cũng đi theo hơi kinh ngạc. Các ngươi làm sao đem nàng cũng mang ra ngoài? Vạn nhất có cái nguy hiểm làm sao bây giờ? Không cần các ngươi quan tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Một đạo rõ ràng trong suốt giọng nữ. Số 18 xuất hiện tại Bulma bên người. Cô gái xinh đẹp này giống như gọi Larry. Yamcha dùng cùi chỏ đụng một cái Krillin bả vai, nhỏ giọng nói ra. Đúng, nàng là Bulma biểu muội. Krillin tại Makiaki trong hôn lễ gặp qua số 18, nhưng là cho tới nay không biết đối phương cũng là một tên võ đạo gia. Cho nên đồng dạng hết sức kinh ngạc. Đúng rồi, Piccolo cùng Vegeta tại sao không có đến? Quan tâm chăm sóc bốn phía một cái. Không thấy Piccolo cùng Vegeta thân ảnh. Tiên Sinh Han kỳ quái mà hỏi thăm. Son Goku giải thích nói, Piccolo tại thần điện cùng Cornelator cùng một chỗ giám sát trên địa cầu tình huống. mà Vegeta, tên kia không có ý định đến, đang bận cùng Chasely tại tinh thần thời gian trong phòng tu hành. Nguyên lai là dạng này, mặt trời dần dần lên cao, bích sạch mặt biển tại dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. Son Goku bọn người đứng tại hòn đảo một chỗ trên núi nhỏ. Thời gian rất nhanh liền qua 10 giờ sáng. Android hành tung vẫn không có xuất hiện. Đã lúc này, vì cái gì Android còn chưa có xuất hiện? Krillin giam khống hòn đảo thành phố mỗi một chỗ khí tức. Đến bây giờ vẫn không có phát hiện Android tung tích. Nghe Trăng nói, Android là không có khí tức. Chi Chi nói ra, có thể hay không bởi vì thời không không đồng dạng. Chúng ta thế giới này căn bản cũng không có Android. Yamcha không xác định suy đoán. Số 18 một mặt lãnh đạm đứng tại Bulma bên người. Hai tay vòng ngực, ngón tay không ngừng điểm nhẹ. Trong lòng cười lạnh, đồ ngu, thế giới này Android chính là Laziulai bọn hắn. Nữ nhân kia hiện tại chính cùng Makiaki tiểu tử kia anh em. Mới sẽ không có tâm tư tới cái này xa xôi hòn đảo. Các người chính là đợi đến chết, cũng sẽ không đợi đến bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.